Từ sau khi uống say ở quán bar, liên tiếp 2 ngày Lục Hy không ăn một bữa cơm nào ở nhà. Thẩm Dĩnh biết người này đang chờ cô mở miệng chịu nhận sai, và cô cũng biết chuyện này là cô làm sai trước. Nhưng nghĩ lại những hành động gần đây của anh, cô vẫn không hạ được mặt mũi xuống. Một hai đi, vậy mà hai người bắt đầu chiến tranh lạnh. Mà ngay trong lúc này, điều khiến Thẩm Dĩnh không nghĩ tới chính là hai ông bà cụ nhà họ Lục tìm tới cửa. Chính vào ngày thứ bảy tuần lễ vàng, Thẩm Dĩnh đang ngủ trên lầu lấy lại sức. Hôm nay Lục Hy hình như có lịch làm việc nửa ngày vào hội nghị. Cô vừa mở mắt liền nghe thấy tiếng chuông cửa truyền đến. Còn chưa đến 9 giờ rưỡi là ai đến vào giờ này? Từ sau khi Thẩm Dĩnh đến biệt thự Ngự Cảnh Viên, ngoại trừ mấy người bạn đặc biệt tốt của Lục Hy, cũng chưa gặp ai đi tới biệt thự. Trong nhà không có thêm người giúp việc. Cô liền đi qua màn hình video bên cạnh cửa, liền thấy hai người đàn ông đang đứng trước cổng, thân hình còng xuống chống gậy, rõ ràng là đã có tuổi. Xin chào, xin hỏi ngài là ai? Nghe được âm thanh truyền ra, hai người nhìn nhau, bà cụ có chút tức giận. Ta là bà ngoại của Lục Hy. Câu là ai này? Ta nên hỏi cô mới đúng. Nghe được âm thanh này, Thẩm Dĩnh bỗng nhiên cứng đờ. Bên tai dường như xuất hiện giọng nói sắc bén từ trong cuộc điện thoại lần trước. Cuộc điện thoại kia thật sự lưu lại cho cô ấn tượng quá sâu sắc. Đến mức qua lâu như vậy, nhưng trong trí nhớ của cô vẫn còn chưa quên được. Bây giờ bọn họ đột nhiên tới chơi. Trong lòng Thẩm Dĩnh không chắc chắn, nhưng cũng không dám trì hoãn, lập tức mở cửa ra đón hai vị lão nhân đi vào. Trên người cô vẫn còn mặc đồ ngủ chưa kịp thay. Thật ngại quá, không biết hai vị đến nên không có chuẩn bị gì cả. Cô không cần chuẩn bị. Bà cụ một câu chặn lại cô, dùng ánh mắt liếc nhìn cô một cái, liền đi thẳng đến phòng khách. Ông cụ cũng đi theo sau lưng, thoáng nhìn lên chiếc áo ngủ cô đang mặc, khuôn mặt không vui. Mấy giờ rồi mà mới ngủ vậy? Mặt Thẩm Dĩnh đỏ bừng, cô đóng cửa lại, lập tức đi tới phòng bếp cắt hoa quả pha trà. Lúc chờ nước sôi, gọi cho Lục Hy một cuộc điện thoại, nhưng không ai trả lời. Còn chưa kết thúc cuộc họp, lông mày Thẩm Dĩnh nhíu chặt lại, đặt điện thoại di động xuống, trong lòng thấp thỏm không thôi. Suy nghĩ một chút, vẫn là gửi cho anh một tin nhắn. Sau khi nước sôi, trong rất nhiều loại trà, cô cố ý pha hồng trà mang sang. Mời ngài uống trà. Mùi thơm của lá trà bốc lên, mang theo mùi thơm ngát lưu truyền. Chỉ tiếc tâm trạng của hai ông bà cụ cũng không cởi mở. Chén trà kia cứ thế để lên bàn, cũng không ai nhúc nhích. Khói trắng phất phơ bay lên, trong lòng có chút chua xót đáng thương. Thẩm Dĩnh thu lại tầm mắt, đứng ở một bên đi cũng không được, không đi cũng không được. Không biết hai vị ông bà cụ có điều gì muốn hỏi cô không? Quả nhiên, kìm nén một chút, ông cụ liền mở miệng. Cô cùng Tiểu Hy ở một chỗ. Ngay trước mặt ông bà cụ trả lời vấn đề này, đầu Thẩm Dĩnh đều không nhấc lên nổi. Ừ, ông cụ tiếp tục đặt câu hỏi. Ở chung bao lâu? Thẩm Dĩnh đương nhiên sẽ không nói ra thời gian cụ thể, chỉ là mơ hồ nói. Được một khoảng thời gian rồi. Trong phòng khách rơi vào một khoảng im lặng khó tả. Ánh sáng buổi sớm chiếu vào, không những không để cho người ta cảm thấy ấm áp, ngược lại tăng lên một loại cảm giác căng thẳng vô cùng khi mọi chuyện bị phơi bày trước mắt. Hôm nay chúng ta đến không phải cố ý đến tìm cô. Giọng nói bà cụ rất ổn định, có một loại khí thế như nắm bắt mọi thứ trong lòng bàn tay. Không đợi Thẩm Dĩnh thở phào, bà liền mở miệng lần nữa. Nhưng nếu cô đã ở chỗ này, vậy ta cùng ông ngoại Tiểu Hy liền nói chuyện với cô một chút. Thẩm Dĩnh giật mình trong lòng, liền đã biết câu chuyện tiếp theo không quá dễ chịu. Cô ngồi xuống trước đi. Thấy cô vẫn đứng, ông cụ cuối cùng cũng lên tiếng. Trái tim Thẩm Dĩnh như đang nổi trống, nghe lời ngồi trên ghế salon đối diện, thân eo ưỡn thẳng tắp, cũng không dám thư giãn. Ngài nói đi. Ông bà cụ nhìn người đối diện, đại khái không nghĩ cô sẽ phối hợp như vậy. Đối với thái độ của Thẩm Dĩnh có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại cũng thấy không có gì là lạ. Dù sao hiện tại người ta trước sau cũng là vì tiền. Chuyện của cô và Tiểu Hy chúng ta đều đã nghe nói. Đến mức nào ta cũng không cần nói. Ta chỉ hỏi cô một câu. Cô cảm thấy cô xứng quen với nó sao? Câu nói này không thể nghi ngờ chính là đâm thẳng một thanh kiếm vào trái tim Thẩm Dĩnh. Cái đâm này là thứ mà cô không muốn đối mặt nhất. Xứng sao? Chính cô cũng không có lòng tin, huống chi là người ngoài nhìn vào. Cũng chính là bởi vì không xứng mới có thể dẫn đến việc người ngoài đánh giá cô kém như vậy. Trong mắt người ngoài, cô chẳng qua chỉ là một người đàn bà đã từng ly hôn với một đống quá khứ đen tối. Là con hồ ly tinh bấu víu lên người Lục Hy, cho dù quá khứ đen tối kia đều là giả cũng không có ai để ý đến. Mọi người thường thường sẽ chỉ nhìn thấy điều mà họ muốn nhìn, không thèm để ý đến sự thật. Thẩm Dĩnh cụp mắt nhìn tấm thảm dưới chân, hai tay nắm rất chặt, sợ mình gánh vác không được sẽ chạy trốn. Ngừng đọc mấy giây, cô mới nhỏ giọng mở miệng nói: "Cháu biết rất nhiều người đều cảm thấy chúng cháu không xứng, nhưng tình cảm là thứ mà ta không biết được bao nhiêu. Chúng cháu thật lòng yêu nhau, cho nên cô muốn cùng Tiểu Hy ở bên nhau." Bà cụ nói xong liền cười, giọng nói giả nua không mất đi vẻ uy nghiêm. "Vậy cô có nghĩ tới Tiểu Hy có thể sẽ vì cô mà chịu ảnh hưởng? Những lời đồn không tốt kia sẽ từ từ rời lên trên người nó. Nó từ nhỏ là một người ưu tú như vậy." Cô liền trơ mắt nhìn nó vì cô mà mang những tiếng xấu này trên lưng. Từng câu nói của bọn họ phát ra đều là một nhát dao đâm vào ngực Thẩm Dĩnh. Bà nói những lời này, sao Thẩm Dĩnh lại có thể không nghĩ tới? Chỉ là người đàn ông kia biểu hiện quá mạnh mẽ, giống như tất cả mọi thứ anh đều có thể giải quyết được vì cô ngăn chặn hết những thứ này. Đúng vậy, cô không dám nghĩ. Thấy cô cúi đầu không nói lời nào, giọng nói của hai ông bà cụ nhà họ Lục mới hòa hoãn một chút. Nếu như lúc này Thẩm Dĩnh cãi lại hai câu, phỏng đoán kết quả sẽ càng hỏng bét. Cô hãy rời xa Tiểu Hy đi, các người không hợp. Cuối cùng vẫn là câu nói này được phát ra. Yêu cầu trần trụi ở ngay trước mặt, vậy mà Thẩm Dĩnh không biết mình nên phản kháng thế nào. Đôi môi khép khép mở mở, cuối cùng nói ra một câu: "Kỳ thật tâm trạng của ngài cháu có thể hiểu được. Cháu biết ngài lo lắng điều gì, cháu không phải là chưa cân nhắc qua. Nếu như bây giờ cháu thật sự không có tình cảm với Lục Hy, cháu nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của ngài. Nhưng bây giờ tình cảm giữa chúng ta đã thấm vào tim." "Tình cảm thật?" Bà cụ ngắt lời cô, những nếp nhăn ở đuôi mắt nhăn lại vì phần mắt hơi dùng sức nhíu. "Trước đây cô đã từng kết hôn, làm thế nào để khống chế tình cảm của mình, chắc là cô rất rõ ràng." Thẩm Dĩnh lại nắm thật chặt hai tay, móng tay đâm vào trong thịt lại không đau bằng một phần nghìn vết thương trong lòng. "Trong cuộc hôn nhân đấy, cháu không làm gì sai cả." "Cô có sai hay không cũng không liên quan gì đến chúng ta, nhưng nhà họ Lục chúng ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận một người đàn bà đã ly hôn làm con dâu, cô hiểu chưa?" Lời nói phát ra, thân thể Thẩm Dĩnh dường như bị đâm một lỗ hổng thật lớn, gió lạnh ào ào thổi vào trong, cô muốn lấp lại chỗ kia nhưng toàn thân đều giống như đeo chỉ nặng nề chi phối cô. Câu nói này hai ông bà cụ nhà họ Lục đã từng nói với cô trong điện thoại, lúc này nghe lại một lần nữa, phần tự ti và đau đớn kia chỉ có tăng thêm chứ không giảm đi chút nào. Thẩm Dĩnh cúi đầu, hai ông bà cụ cũng ngồi ở trên ghế salon không nói chuyện, muốn đợi chính cô bày tỏ thái độ. Nhưng Thẩm Dĩnh còn chưa kịp mở miệng, cánh cửa biệt thự liền bị từ bên ngoài mở ra. Không gian yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng lách cách, sau đó mật mã được mở, cánh cửa điêu khắc được mạ vàng chậm chạp mở ra, một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở cửa ra vào. Thân thể người đàn ông cao ráo, ánh sáng xuyên thấu qua người anh, phác họa đại khái bộ dạng của anh, nhưng lại không quá rõ ràng. Thẩm Dĩnh ngẩng đầu nhìn người kia từng bước đi về phía mình, mãi cho đến khi cả người của cô được ôm vào trong ngực mới hồi phục tinh thần. Anh sao lại trở về? Lục Hy nghe giọng nói của cô bên tai, ánh mắt nhanh chóng lướt qua người cô một lượt, thấy cô không có gì lạ, lúc này mới yên tâm. Lúc họp không thấy em gửi tin nhắn cho tôi, vừa rồi gọi nhưng không thấy em nghe máy. Lúc ấy anh đang mở một cuộc họp công khai, thời gian hội nghị tương đối dài. Trong giờ nghỉ, Trịnh Tinh Cung đưa điện thoại di động giao cho anh. Lúc mở ra xem thì thấy bỏ lỡ một cuộc điện thoại của Thẩm Dĩnh. Nghĩ thầm, hiếm khi thấy cô chủ động gọi tới cho anh một lần, nhưng còn chưa vui được bao lâu thì thấy tin nhắn kia. Ông bà ngoại của anh tới nhà. Nhìn thấy mấy dòng chữ ngắn ngủi này, Lục Hy đã không có tâm trạng để họp tiếp, tạm dừng hội nghị, trì hoãn thời gian, một đường chạy xe đến biệt thự Ngự Cảnh Viên. Thẩm Dĩnh sờ trong túi không thấy điện thoại. Tôi đặt điện thoại ở trong phòng bếp không nghe máy. Hai người kề tai thì thầm nói chuyện, giọng nói vốn đã rất nhỏ, lại thêm bản thân hai ông bà cụ tuổi tác đã cao, lỗ tai có chút xui xẻo, càng không nghe rõ, chỉ thấy hai người ở gần nhau thì trong lòng rất khó chịu, giả vờ khụ một tiếng nhắc nhở hai người chú ý. Thẩm Dĩnh nhìn người đàn ông nói xong liền đứng thẳng lên, trong lòng vừa cảm động vừa chua xót. Cảm động anh vẫn trở về, chua xót vì một việc nhỏ như vậy cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tiểu Hy, cháu đã hết bận. Bà cụ thấy anh trở về thì trong lòng vô cùng vui vẻ, tiến lên một bước đón, ánh mắt đều không muốn rời đi. Lục Hy nhìn chiếc ghế salon trên tầng 2 lập tức nhức đầu. Ông ngoại, bà ngoại, hai người sao đột nhiên tới đây, đến cũng không nói với cháu một tiếng. Nếu như anh có chút chuẩn bị cũng sẽ không khó xử như vậy. Nhưng mà hai ông bà cụ chắc chắn đoán được suy nghĩ của anh, cố ý không nói cho anh biết. Gần đây tin tức huyên náo xôn xao, mà anh thì mồm miệng cứng rắn, cãi thế nào cũng không ra, cũng chỉ có thể dựa vào chiến thuật tập kích như vậy. Nghĩ đến đây, sắc mặt ông bà cụ thay đổi. Thế nào, ý cháu muốn nói không thể tới sao? Rốt cuộc vẫn là trưởng bối, Lục Hy đương nhiên không thể nói gì. Không phải ý như vậy, là sợ không thể đón tiếp bà ngoại cùng ông ngoại chu đáo. Cháu cũng đừng quan tâm ông ấy, sức khỏe ông ấy vẫn rất tốt. Bà cụ khoát tay, gọi người bạn già đang ngồi bên cạnh. Ta và ông ngoại của cháu cũng không có chuyện gì khác, chỉ là tới thăm cháu một chút, không nghĩ tới cháu lại không có ở đây. Nếu Lục Hy đã trở về, bà đương nhiên sẽ không cứng ngắc như vừa rồi. Thậm chí bà biết tính cách của cháu ngoại mình, cố tình nịnh nọt một cái, càng đối nghịch với anh thì anh càng không nghe lời, cần gì phải mắng chửi té tát cũng không đáng. Tiểu Hy, buổi chiều cháu còn làm việc không? Không có. Vậy thì thật tốt, để bà ngoại cháu làm cho cháu một bữa cơm. Không phải cháu thích ăn bánh sủi cảo cà rốt sao? Để bà ấy làm cho cháu ăn. Ông cụ nói xong cũng phân công. Trong nhà cũng không có một người giúp việc, đợi chút nữa để lái xe đi mua một chút nguyên liệu nấu ăn rồi về nấu. Ý tứ của ông bà cụ Lục Hy làm sao mà không hiểu được. Nếu bình thường thì thôi, nhưng bây giờ Thẩm Dĩnh vẫn ở đây, nghĩ đến điều này liền khéo léo từ chối. Không cần phiền toái như vậy, trong nhà bình thường không dùng lửa, đợi chút nữa ra ngoài ăn đi. Cơm bên ngoài làm sao ngon bằng cơm trong nhà, hơn nữa ta cùng bà ngoại cháu đều ở đây, có gì mà phiền phức. Sau khi ông cụ nói xong còn nhìn qua phía Thẩm Dĩnh, có phải cô Thẩm thấy bất tiện không? Thẩm Dĩnh trong lòng lột bột một cái, vội vàng giải thích. Ngài nghĩ nhiều rồi, đợi chút nữa cháu cùng lái xe đi mua nguyên liệu nấu ăn. Lời của ông cụ vừa thốt ra, Thẩm Dĩnh muốn từ chối cũng không được, không nói lời nào cũng không được, thật sự là nướng cô trên bếp lửa. Lục Hy khẽ nhíu mày, nhìn thấy anh sắp cáu kỉnh, Thẩm Dĩnh lặng lẽ kéo tay của anh, nhỏ giọng thì thầm. Dù sao buổi chiều cũng không có việc gì, cũng là vì anh mà. Lục Hy nặng nề thở ra một hơi, nhíu mày hỏi, em biết làm sủi cảo? Thẩm Dĩnh sắc mặt hơi khó khăn, vẫn tạm tạm. Khi còn bé cô từng cán bột vài lần, cho nên kỹ thuật cán bột vẫn còn có thể, nhưng vỏ bánh thì không đẹp, nhân bánh cũng hầu như là pha không tốt. Đợi chút nữa đừng hối hận. Lục Hy để lại một câu nói như vậy, xong cũng không nói gì thêm, để Thẩm Dĩnh một mình đứng trong một mớ lộn xộn. Hai ông bà cụ kiên trì muốn làm sủi cảo, thịnh tình không thể từ chối. Thẩm Dĩnh cũng không biết nên nói gì, cầm ví tiền cùng lái xe ra cửa hàng mua nguyên liệu nấu ăn. Sau khi cô đi, Lục Hy từ trên lầu đi xuống, trên thân đã thay một bộ quần áo mặc ở nhà. Ông cụ đang uống trà ở phòng khách xem tivi, bà cụ trong phòng bếp không biết bận rộn cái gì. Lục Hy dạo qua một vòng, ngồi trên ghế salon đối diện ghế ông cụ, ánh mắt cụp xuống nhìn nước trà để ở trên bàn, một ngụm cũng chưa từng uống qua, đã đều nguội lạnh. Ánh mắt anh nâng lên, vừa vặn bắt gặp đôi mắt của ông cụ liếc qua, dù sao cũng là người thân, một ánh mắt cũng đã đủ để hiểu nhau. Cháu muốn nói cái gì thì nói đi, không cần nhìn ta như vậy. Ông cụ ho một tiếng, trong lòng sáng như gương. Lục Hy cũng không nói gì, bưng chén trà lên uống một ngụm trà lạnh từ từ đặt xuống. Ông ngoại đã nói với cô ấy những gì? Nghe vậy, ông cụ hừ lạnh một tiếng. Cháu là muốn thay cô ấy đến bênh vực kẻ yếu. Coi như vậy đi. Lục Hy gật đầu, tự nhiên hào phóng thừa nhận. Ông cụ bị sặc một cái, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng dù sao Lục Hy cũng đã là người đàn ông trưởng thành, ông vẫn nén tức giận. Tiểu Hy, trước đó ta đã cùng bà ngoại của cháu nói qua, Nhà chúng ta mặc dù không yêu cầu quá cao với một nửa của cháu, nhưng tuyệt đối sẽ không chấp nhận một người phụ nữ đã ly hôn. Hơn nữa chuyện xấu của nhà cô ta gây ra, xôn xao dư luận như vậy. Cháu nói cái này là cái gì? Là cháu làm lớn chuyện. Sắc mặt Lục Hy rất nhẹ nhàng, có thể thấy được lời của ông cụ không gây ảnh hưởng gì đến anh. Không có cháu, có thể mọi chuyện sẽ không náo loạn thành như vậy. Bằng sức lực của một mình Thẩm Dĩnh mà muốn chống lại nhà họ Đoàn, căn bản không có khả năng, cho nên đại đa số đều là nhờ công lao của anh. Cháu... Ông cụ tức giận nắm gậy. Dù sao chuyện này, ta cùng bà ngoại cháu tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cháu đừng nghĩ đến nữa. Lục Hy bất lực thở dài. Còn biết tư tưởng của ông phong kiến, không thích một người đã từng ly hôn. Nhưng Thẩm Dĩnh tuyệt đối không phải là loại người như ông tưởng tượng đâu. Cô ấy rất đơn thuần, rất lương thiện, không có thật xấu, lại càng không dễ dãi hay xuồng xã. Được rồi, con bị tình yêu làm cho u mê rồi, cho nên nhìn cô ta ở đâu cũng tốt hết. Ông lão không muốn nghe, nên liền lên tiếng cắt lời anh. Lục Hy lắc lắc đầu cũng không tiếp tục nói nữa. Dù sao đi nữa, hai người cũng lâu lắm mới tới một lần, vẫn là không nên để tâm trạng họ không vui thì hơn. Còn Thẩm Dĩnh đối với anh mà nói, từ lâu đã không còn là người, mà khi anh bị ông bà nói vài câu là bắt đầu thay đổi thái độ nữa rồi. Nửa tiếng sau, Thẩm Dĩnh xách theo đồ ăn vào cửa. Cô đã mua cả rốt thịt dê và rất nhiều rau củ quả tươi ngon khác. Lục Hy muốn đến giúp cô nhưng lại bị cô ngăn lại. Anh đừng xách phụ em, nếu không lát nữa ông bà thấy thì lại không vui. Cô đi vào nhà bếp, bà đặt đồ lên trên chiếc bồn rửa sạch sẽ. Bà lão vừa mới nhào bột xong liền đến kiểm tra, rồi bà chỉ vào tủ lạnh. Ở nhà không có tiêu, cô có mua không? Tiêu. Thẩm Dĩnh lập tức moi từng ngóc ngách trong ký ức của mình. Cô không nhớ lúc nãy bà có kêu cô mua tiêu à? Nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc không nhớ ra của cô thì bà cũng đoán ra được. Không có mua à? Con tưởng không cần nên là không có mua. Thẩm Dĩnh vừa nói xong thì liền vội vã tiếp lời. Để con đi mua lại, bà nghĩ xem có cần mua gì nữa không, để con đi mua luôn. Mua cái này trước, những cái khác nói sau. Nói sau. Thẩm Dĩnh cũng hết cách, cô đành phải đi thêm một chuyến nữa. Vừa mới đi tới cửa biệt thự thì nhìn thấy chiếc xe vẫn còn sáng đèn ở xa xa kia. Cô bất lực đi qua đó rồi dặn tài xế. Đến siêu thị lúc nãy một lần nữa. Tài xế Tiểu Lưu không hiểu. Cô Thẩm, đi thêm một chuyến nữa sao? Từ lúc xuống xe cho tới lên xe còn chưa tới 10 phút nữa. Thẩm Dĩnh gật đầu. Ừ, vâng. Chiếc xe nổ máy rời đi. Thẩm Dĩnh đưa mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Trong lòng cô thật có chút ủy khuất. Thật ra bà đâu phải là quên không bảo cô mua đâu, mà bà căn bản là cố ý để cho cô chạy đi thêm một vòng nữa, là để thị uy với cô đó. Nếu như lúc nãy Lục Hy không về nhà, cô còn không biết mình sẽ bị chỉ trích ra bộ dạng gì nữa. Dù sao đi nữa, bây giờ Lục Hy cũng ở nhà, nên họ chắc cũng sẽ không làm quá đáng lắm đâu. Thẩm Dĩnh dựa đầu mình vào cửa sổ, đáy lòng cô mệt mỏi vô cùng. Đôi vai cô như đang phải gánh lấy một quả tạ khổng lồ, khiến cô không nhấc lên nổi vậy. Đối mặt với sự soi mói bắt bẻ của trưởng bối, cô ngoại trừ phải cố gắng làm tốt thì còn có cách nào nữa đâu chứ. Hơn nữa thật sự cũng rất khó để xóa bỏ đi những ảnh hưởng tiêu cực từ quá khứ và những lời đồn đại về cô. Cũng dễ hiểu thôi, cứ thử suy nghĩ trên lập trường của họ đi. Nếu như cô là họ, có khi cô cũng sẽ không bao giờ cho phép Lục Hy cưới một người phụ nữ danh tiếng không tốt như cô thôi. Nhưng mà cứ càng nghĩ, cô lại càng thấy mệt mỏi. Tốn công sức đi thêm một chuyến cũng chỉ vì một túi bột tiêu. Khi về đến nhà thì nhân bánh sủi cảo cũng đã được nêm nếm gia vị xong rồi. Thấy cô trở về, bà liền lên tiếng. Sao bây giờ mới về? Tôi đã nêm nếm xong rồi. Cô đặt qua một bên trước đi. Thẩm Dĩnh siết chặt túi tiêu trong tay mình và đứng bất động tại chỗ. Bà dừng động tác rồi quay đầu lại nhìn cô. Sao vậy? Không có gì ạ. Thẩm Dĩnh hít thở sâu một cái rồi đặt bọc tiêu vào tủ bên cạnh, để con cán bột giúp bà. Dường như bà cũng không ngờ cô sẽ nói dễ nghe như vậy. Bà đặc biệt nhìn cô một cái, muốn tìm kiếm moi móc những tia tâm trạng không tốt trên gương mặt cô. Nhưng ngoại trừ một chút xa sút thì bà không còn nhìn thấy gì nữa. Hai người phụ nữ đang bận bịu trong bếp, tốc độ cán bột của Thẩm Dĩnh cũng không phải là nhanh, nhưng may mà cô cán trông cũng rất là đều, còn bà đã học nấu ăn từ rất lâu nên gói sủi cảo vô cùng nhanh. Cô căn bản là không dám nghỉ tay một chút nào, cho đến khi gói xong sủi cảo thì cánh tay cô cũng mỏi nhừ luôn rồi. Thẩm Dĩnh xoa xoa vai và cánh tay mình, bà nhìn thấy vậy thì đặt đống sủi cảo qua một bên. Xong việc rồi, cô ra ngoài đi. Không sao ạ, sủi cảo cứ để con nấu cho, bà bận bịu cả buổi chiều rồi nên hãy ra ngoài nghỉ ngơi đi ạ. Thẩm Dĩnh nói xong thì liền định cầm lấy chiếc muôi vớt trong tay bà. Bà Lục né tay cô ra rồi cất giọng cứng nhắc. Cô Thẩm, cô không cần khách sáo vậy đâu. Đây là nhà của Tiểu Hy, cô mới là khách. Cô nên nghỉ đi thì đi nghỉ đi. Chỉ một câu nói của bà mà đã trực tiếp kéo xa lập trường của Thẩm Dĩnh ra khỏi 10 mét. Bà cũng đã tỏ rõ thái độ của mình, rằng cô đối với nhà bọn họ mà nói cũng chỉ là một vị khách xa lạ mà thôi. Thẩm Dĩnh thở dài, cô cố gắng nói với bản thân mình rằng nhất định phải giữ bình tĩnh, ngàn vạn lần không được sốt ruột. Bà nghĩ nhiều rồi, con chỉ muốn giúp bà mà thôi. Không cần đâu. Bà chằm chằm đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới. Tôi biết cô đang nghĩ gì, nhưng thái độ của chúng tôi rất kiên quyết. Cô đừng mong sẽ làm chúng tôi mềm lòng được. Làm mấy chuyện này cũng chỉ vô ích mà thôi. Thẩm Dĩnh khẽ cau mày. Con không muốn thay đổi cách nhìn của bà về con. Con cũng biết rằng những điều này sẽ không thể dễ dàng thay đổi. Quan điểm của bà đối với con cũng có thể hiểu, nhưng con làm những việc này căn bản không hề ôm một mục đích nào cả, chỉ đơn giản là con muốn phụ giúp mà thôi. Bà cười khẩy rồi mỉa mai những lời cô nói. Ai mà chả biết, nói mấy lời dễ nghe chứ. Cô Thẩm à, nếu như cô thật sự hiểu chuyện thì sau khi biết thái độ của chúng tôi rồi thì mau chủ động rút lui đi, đừng có mà dây dưa với Tiểu Hy nhà chúng tôi nữa, nếu không lại làm cản trở tiền đồ của nó. Bà lão càng nói càng trở nên kích động, ngữ khí của bà cũng càng trở nên sắc bén hơn. Thái độ của bà rất kiên quyết, bà không chút lưu tình nào mà tỏ rõ cho Thẩm Dĩnh thấy. Thẩm Dĩnh nhắm mắt lại, cổ họng cô động đậy một cái, rồi nhỏ tiếng cất giọng mang theo chút bất lực. Con không muốn cản trở anh ấy. Cô chưa từng nghĩ người ngoài sẽ nói như thế nào sao? Có lẽ là giống như Tiểu Hy nói, cô cũng không phải là người xấu, nhưng trong mắt trưởng bối chúng tôi thì cô dù sao đi nữa cũng đã có một đời chồng rồi. Nếu nói ra ngoài thì người ngoài sẽ nghĩ sao đây? Thẩm Dĩnh bị chất vấn đến á khẩu, nhất thời cô cũng không biết nên nói gì nữa. Hai người đứng yên bất động tại chỗ, bầu không khí xung quanh vô cùng nặng nề khó thở. Sau đó bà chợt thở dài một cái. Được rồi, cô ra ngoài đi. Nói xong bà liền quay người lại và tiếp tục bận bịu việc của mình và không nhìn cô nữa. Thẩm Dĩnh lau tay sạch sẽ rồi chậm rãi bước ra khỏi nhà bếp. Lúc cô lên lầu thì đúng lúc đụng phải Lục Hy đang từ trong thư phòng đi xuống. Hai người đối mắt nhìn nhau nhưng không ai nói gì cả. Còn khóe mắt cô lúc này đã đỏ hoe, bởi vì chuyện ở quán bar trước đây mà hai người họ vẫn đang trong chiến tranh lạnh. Tuy cùng sống chung dưới một mái nhà, nhưng số lần bọn họ nói chuyện với nhau lại trở nên càng ngày càng ít ỏi đến mức đáng thương. Cả hai đều hờn dỗi nhưng vẫn giả vờ thờ ơ. Nếu hôm nay hai ông bà nhà họ Lục không tới thì anh cũng sẽ không về đâu. Lúc này nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của người phụ nữ và cả sự nhẫn nhịn tột cùng hiện lên trong đáy mắt cô, trái tim của Lục Hy hệt như đang bị một bàn tay vô hình hung hăng siết lấy, khiến anh đau thấu tận xương tủy. Thấy nước mắt cô sắp rơi, người đàn ông liền vươn cánh tay dài ra ôm người phụ nữ vào lòng mình và vuốt ve đầu cô bằng lòng bàn tay to lớn của mình. Anh nhẹ nhàng an ủi, đừng khóc. Anh không nói còn tốt hơn. Anh vừa cất giọng thì nước mắt cô liền tuôn ra xối xả như vòi nước được mở. Ông Lục vẫn còn ở phòng khách dưới lầu nên Thẩm Dĩnh cố gắng đè nén tiếng khóc của mình lại. Sự ủy khuất của cô đã xông lên tận trái tim rồi. Cô buồn bã cắn vào phần áo trên ngực anh. Những giọt nước mắt nóng hổi đã sớm thấm qua làn áo, làm ướt cả làn da trên ngực của anh, ăn mòn vào anh như một loại axit cực mạnh. Lục Hy bế người phụ nữ vào trong phòng rồi đóng cửa phòng ngủ lại. Lúc này người phụ nữ mới không kiềm chế nữa mà khóc lên thành tiếng. Đã nhiều ngày không được chạm vào nhau, giờ đây hai cơ thể đã có thể ôm chặt lấy nhau, không cần bất kỳ ngôn ngữ nào, nhưng cũng đủ để họ thể hiện tình yêu cuồng nhiệt của mình. Thẩm Dĩnh khóc rất lâu, khóc đến khi đôi mắt cô sưng đỏ lên và không nhìn thấy rõ gì nữa, cô mới có thể bình tĩnh trở lại. Lục Hy nhẹ nhàng buông cô ra, rồi vươn tay lau đi những vệt nước mắt lăn dài trên bờ má của người phụ nữ. Ngữ khí của anh hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy. Dĩnh Dĩnh, là anh không tốt, em đừng khóc nữa. Đáy lòng Thẩm Dĩnh đầy ủy khuất nhưng lại không cách nào nói ra được. Khóe mắt cô thì cứ tuôn nước mắt ra không ngừng. Lục Hy vừa lau đi thì cơn đê lại tràn nước ra. Nghe thấy âm thanh thút thít nghẹn ngào của người phụ nữ mà trái tim Lục Hy như vỡ ra thành từng mảnh. Bọn họ nói gì em à? Thẩm Dĩnh lắc đầu, cô cũng không biết nên nói với anh như thế nào nữa. Nói nhiều quá thì sợ anh và ông bà lại cãi nhau. Đúng là đã câm mà còn ăn phải hoàng liên mà. Tuy Thẩm Dĩnh không nói ra nhưng Lục Hy cũng có thể hiểu được lý do. Hôm nay hai ông bà tới đây chính là muốn làm khó Thẩm Dĩnh, nhưng không ngờ anh lại trở về nửa chừng. Cũng may là anh về kịp, chứ nếu không không biết cô ấy sẽ khóc tới mức nào nữa. Tư tưởng của người già phong kiến bảo thủ, lúc còn trẻ họ cũng đã quen nhìn người khác làm theo tiêu chuẩn cổ hủ rồi, cho nên em cũng đừng để trong lòng nữa. Đợi tới khi bọn họ hiểu con người em rồi thì tự nhiên sẽ không nói nhiều nữa đâu. Lục Hy vươn tay vén những sợi tóc ướt đẫm dính trên mặt ra sau tai cho cô. Anh nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ướt nhòa của cô, sau đó nhẹ nhàng giáng một nụ hôn xuống. Những giọt nước mắt mặn chát men theo khóe môi tiến vào miệng anh, khiến cho đầu lưỡi anh đau xót. Em không trách họ vì đã nghĩ như vậy, em chỉ cảm thấy bất lực. Sau vài ngày liên tiếp sống trong chiến tranh lạnh và sự nghi ngờ, lại cộng thêm sự hà khắc của ông bà nữa, cô đã chịu đựng quá nhiều rồi. Giờ đây cô như đang trên bờ vực của sự sụp đổ vậy. Lục Hy ôm chặt cô vào lòng mình một lần nữa. Bàn tay to lớn của anh giữ lấy tấm lưng đang run rẩy vì khóc lóc của cô. Yên tâm, anh sẽ không để em phải một mình đối chọi đâu. Anh sẽ nghĩ cách khiến cho ông bà chấp nhận em, có được không? Khó quá. Thẩm Dĩnh đau lòng nhắm nghiền mắt lại. Sao lại khó như vậy chứ? Những chuyện đối với người khác là dễ như ăn bánh, nhưng đối với cô lại như thiên sơn vạn thủy. Qua được chướng ngại này rồi lại có thêm chướng ngại khác, mãi mãi cũng không thấy điểm kết. Đừng khóc nữa, lát nữa mắt em sẽ bị sưng lên đó nha. Lục Hy dìu cô đi đến bên giường ngồi, còn mình thì quỳ một chân xuống dưới sàn nhà nhìn cô. Thẩm Dĩnh có thể cảm nhận được sự ấm nóng lan tỏa từ lòng bàn tay anh. Trên mí mắt cô vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô. Em muốn yên tĩnh một lát. Trong lòng cô bây giờ đang cuồn cuộn rất nhiều nghĩ suy, rất nhiều cảm xúc, nhất thời không thể nào cởi bỏ ra được, cho nên cô chỉ muốn được một mình ngồi đây yên tĩnh một lát. Lục Hy đang định nói gì đó nhưng anh chưa kịp mở miệng thì phía cửa lại truyền tới tiếng gõ cửa, theo sau là một giọng nói giả dặn của ông Lục. Tiểu Hy, tivi đột nhiên mở không lên nữa, con xuống giúp ông xem đi. Thẩm Dĩnh theo bản năng đưa tay lau lau khuôn mặt đầy lệ của mình rồi vội vàng giục anh ra ngoài. Anh mau đi đi. Lục Hy nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ bé ngồi ở cạnh giường mà trái tim anh đầy vặn vẹo khó chịu. Tiếng gõ cửa bên tai cứ vang lên không dứt. Người đàn ông sau đó quay mắt sang nơi khác rồi chống nạnh hai tay lên eo mình. Anh thở một hơi thật dài rồi mới xoay người đi về phía cửa. Lục Hy đẩy cửa ra rồi bước vào. Sau đó anh nhanh chóng đóng cửa lại để ngăn chặn tầm mắt của ông vào trong phòng. Ông lão sững sờ, ông không nhìn thấy ai theo sau anh ra ngoài cả. Điệu bộ xuống lầu của anh trông cũng rất chậm rãi. Sau đó Lục Hy nhìn thấy những bước chân rõ ràng không vững của ông nên đành tiến lên trước dìu ông xuống lầu một. Tiểu Hy, con xem tivi. Một vừa hai phải thôi. Lục Hy không thèm lích tivi tới một cái. Hàng lông mày anh tuấn của anh trùng xuống dữ dội, khiến cho người ta có thể dễ dàng nhận thấy anh đang mất kiên nhẫn và bực bội như thế nào. Nhận ra rằng bầu không khí có gì đó sai sai nên bà Lục cũng lập tức ra khỏi phòng bếp. Bà đứng giữa hai người họ rồi dương đôi mắt mang chút thất vọng nhìn anh. Tiểu Hy, sao con lại nói với ông ngoại con như thế? Con biết hai người không hài lòng Thẩm Dĩnh, cảm thấy cô ấy không đủ tốt, không xứng với con. Hôm nay từ lúc đến đây thì liền bắt đầu làm khó cô ấy bằng mọi giá. Con không nói không có nghĩa là con đồng ý cách làm của hai người. Con chỉ nghĩ trong lòng hai người chắc chắn sẽ có chừng mực, sẽ không làm gì quá đáng. Nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không có chừng mực một chút nào cả. Anh thốt ra từng chữ một. trong ngữ khí có mang theo vài phần kiên quyết. Lúc nãy nhìn thấy bộ dạng khóc sướt mướt không chịu nói gì của Thẩm Dĩnh đã khiến cho lòng nhẫn nại cuối cùng của anh tan vỡ rồi. Bạn ta làm khó cô ta khi nào? Con nói thử xem. Còn chưa kết hôn mà hai người đã ở chung với nhau rồi. Con thấy con gái con nứa như vậy là bình thường sao? Bà Lục chỉ nói mà còn cảm thấy xấu hổ nữa là. Lục Hy lên tiếng. Cô ấy vốn không đồng ý là con ép cô ấy tới. Ban đầu đúng là anh đã cưỡng ép và dụ dỗ Thẩm Dĩnh dọn tới ngự cảnh viên này, nhưng không ngờ cuối cùng lại trở thành sự chắc nết và bám chai trong miệng của người khác. Bà Lục rõ ràng là không tin, bà cất giọng chế nhạo cả trong lẫn ngoài lời nói. Bà không thấy cô ta không đồng ý ở chỗ nào hết, nhìn cô ta còn rất tình nguyện nữa kìa. Lục Hy cau mày dữ dội, những cảm xúc mâu thuẫn gai gắt trong đáy lòng anh đã trào lên đến não, nhưng anh lại phải nể mặt hai ông bà già nên không dám lên tiếng chỉ trích. Cuối cùng thì anh cũng hiểu được tại sao Thẩm Dĩnh lại nói cô ấy bất lực, tại sao lại cảm thấy khó khăn rồi. Khi một người không tin tưởng bạn thì mọi thứ sẽ trở thành ngụy biện. Không cần biết ông bà nghĩ gì hay nói gì, chỉ cần có con ở đây thì ai cũng đừng mong làm khó được cô ấy. Nếu giải thích là vô ích thì chi bằng cứ cứng rắn lên vậy. Ông Lục tức tới nỗi trợn tròn mắt. Được lắm, bây giờ mày vì một người phụ nữ mà tức giận với ông bà ngoại mày sao? Không phải tại con, mà là do hai người ép. Bọn ta ép mày từ khi nào? Kêu mày lấy một đứa con gái trong sạch khó đến vậy sao? Tìm ai không tìm, lại khăng khăng đi tìm một đứa đã bị người khác xài qua rồi, mày... Ông ngoại. Lục Hy không nghe nổi nữa mà trực tiếp cắt lời. Ông sỉ nhục cô ấy cũng đồng nghĩa với việc đang sỉ nhục con. Được, được lắm. Mày bảo vệ cô ta như vậy sao? Được, Tiểu Hy, mày giỏi lắm. Ông Lục vươn ngón tay chỉ thẳng vào mặt Lục Hy, cây gậy trong tay cũng tức đến nỗi, gõ mạnh vào sàn nhà hai tiếng. Đi, chúng ta đi. Nếu mày đã nói như vậy, thì ta cũng nói cho mày biết. Một ngày còn ta và bà ngoại mày ở đây, thì sẽ không bao giờ cho phép cô ta bước vào cửa nửa bước. Còn nếu mày muốn để cô ta vào, thì cứ coi như ta và bà ngoại mày không còn nữa. Ông Lục tức giận lập tức quay lại và bước ra ngoài. Bà Lục đứng bất động tại chỗ nhìn ông rồi lại nhìn qua Lục Hy, sau đó nhịn không được mà oán trách. Con xem đi, thật là đáng mà. Cuối cùng bà cũng đành cởi chiếc tạp dề ra và ra khỏi biệt thự cùng với ông. Cánh cửa sầm một phát đóng sầm lại, tiếng động khủng khiếp đến nỗi khiến chiếc tủ giày bên cạnh cũng rung lên hai cái. Lục Hy hít một hơi thật sâu, sau đó móc điện thoại ra và gọi cho tài xế Tiểu Lưu, bảo anh ta đón hai ông bà lên xe rồi tự mình đưa họ về Đại Trạch, ngàn vạn lần không được để sai sót. Anh vừa cúp điện thoại xong, quay lại thì nhìn thấy Thẩm Dĩnh đang đứng bên cạnh ghế sofa trong phòng khách. Họ đi rồi sao? Lục Hy siết chặt điện thoại trong tay mình, anh khẽ rũ tầm mắt xuống rồi bước nhanh về phía cô. Anh đặt điện thoại xuống bàn rồi vươn tay ra định ôm lấy cô, nhưng không ngờ Thẩm Dĩnh lại lùi lại né vòng tay của anh. Tay của người đàn ông cứng đờ chộp phải không khí. Căn phòng khách lúc nãy vẫn còn ồn ào, nhưng bây giờ lại như nước bị đóng băng. Tiểu Dĩnh chớp chớp mắt, hơi thở của cô mang theo chút run rẩy. Là bởi vì em sao? Vừa nãy ở trên lầu, cô đã nghe thấy những tiếng ồn ào cãi nhau bên dưới. Cô cố gắng nhẫn nhịn để không phải chạy xuống đây để thêm hỗn loạn. Nhưng nghe thấy tiếng cửa biệt thự đóng sầm lại thì cô không thể nào chịu nổi nữa. Cô xuống đây xem, quả nhiên chỉ còn lại một mình Lục Hy. Anh đứng đưa lưng về phía cô và đang gọi điện thoại căn dặn tài xế đi đường cẩn thận. Tấm lưng cao lớn đứng trước cửa sổ sát đất, sắc trời dần trở nên tối om ở bên ngoài, cộng với ánh đèn sáng hắt lên người anh, làm hiện rõ lên bóng lưng cô đơn, hiu quạnh của người đàn ông. Một bữa cơm thịnh soạn đều vì cô mà đi tong rồi. Đáy lòng Thẩm Dĩnh khó chịu tột cùng, đặc biệt là khi cô nhìn thấy Lục Hy một mình cô đơn đứng ở nơi đó, trong lòng vừa tự trách vừa cảm thấy như mình đang mắc nợ vậy. Tính tình cô rất đơn giản, mọi cảm xúc trong lòng đều hiện rõ lên khuôn mặt của mình. Lục Hy nhìn một cái là có thể nhìn ra ngay. Anh vừa đau lòng vừa đưa tay kéo cô đến bên cạnh mình. Né cái gì, bọn họ đến đây cũng đâu phải để ăn cơm đâu, em không cần tự trách như vậy. Anh tình nguyện để cô than vãn, oán trách, thậm chí mắng chửi anh khi cô bị ủy khuất, chứ không muốn cô gánh hết tất cả lỗi lầm lên đôi vai của mình như vậy. Tay và chân của Thẩm Dĩnh lạnh lẽo vô cùng, Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô cũng không biết trong lòng mình đang có cảm giác gì nữa. Cô luôn nghĩ là vì yêu anh ấy nên trái tim cô mới mệt mỏi như vậy, nhưng cô lại chưa từng nghĩ anh cũng đã gánh chịu nhiều đến như thế nào. Không phải tất cả những người đàn ông đều sẽ chiến đấu vì người phụ nữ của mình sao? Nhưng khi anh làm được rồi, trái tim cô lại thấy đau đớn vô cùng. Lục Hy nắm lấy những ngón tay lạnh lẽo của người phụ nữ, sức mạnh của anh cũng vững chắc hệt như trái tim của anh vậy. Sẽ ổn cả thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, cứ giao cho anh giải quyết là được. Thẩm Dĩnh sụt xịt mũi rồi gật đầu. Em biết quá khứ của em sẽ trở thành gánh nặng cho anh, nhưng Lục Hy à, anh có thể nắm lấy tay em thật chặt không? Em thật sự đang lạc lõng quá. Nếu như có một ngày nào đó anh muốn buông tay thì cứ nói với em sẽ không miễn cưỡng anh đâu. Nghe cô nói như vậy, trái tim của Lục Hy đau nhói âm ỉ, hệt như bị vạn tiễn xuyên qua vậy. Anh không những không buông mà còn nắm tay cô chặt hơn nữa. Chỉ cần em nguyện ý, anh sẽ không bao giờ buông tay. Đôi môi Thẩm Dĩnh mím lại thành một đường thẳng. Một lúc lâu sau đó, cô mới nín khóc được. Cô trả lời anh với thanh âm vừa run rẩy vừa kiên định. Được. Thanh âm vừa dứt, Lục Hy đột nhiên khom người xuống áp vào cô. Sau khi hai ông bà nhà họ Lục rời khỏi ngự cảnh viên, thì bên Giang Sở Tinh cũng đã nhận được tin tức. Lý Vĩ không định báo cho cô ta tin này, nhưng dưới những cơn mưa chất vấn từ cô ta, thì Lý Vĩ không thể không khai ra hết đầu đuôi ngọn ngành. Sau khi biết hai ông bà nhà họ Lục đã đi gặp Thẩm Dĩnh, thì đáy lòng Giang Sở Tinh không cách nào bình tĩnh nổi. Trong đầu cô ta cứ cuồn cuộn những câu hỏi như bọn họ nói gì, làm gì, Thẩm Dĩnh có nhận được sự công nhận của hai ông bà hay không. Lỡ như... Giang Sở Tinh lắc lắc đầu, không có lỡ như gì hết, cô không thể để cho khả năng này xảy ra với mình được. Cô phải hành động ngay. Giang Sở Tinh định lên lầu lấy chiếc điện thoại riêng đang bị khóa trong ngăn kéo ra, nhưng tinh thần sau khi chịu kích thích vẫn chưa hồi phục lại. Cô ta hụt bước, suýt chút nữa là đã ngã lăn ra rồi. Lý Vĩ nhanh chóng bước tới để giúp cô, bàn tay anh chạm vào mu bàn tay của cô. Đây chính là lần đầu tiên mà anh tiếp xúc gần với cô như vậy, cho nên lúc này trái tim anh chợt đập liên hồi với tốc độ rất nhanh. Sở Tinh, cô không sao chứ? Kể từ lần nói chuyện trước, Lý Vĩ đã không còn gọi cô là cô Giang nữa, mà gọi cô bằng tên thân mật Sở Tinh. Một sự chán ghét dấy lên trong đáy lòng của Giang Sở Tinh. Cô vội vàng đứng vững lại rồi bình tĩnh rút tay mình lại. Tôi không sao. Nói xong, cô ta liền dương đôi mắt nài nỉ nhìn Lý Vĩ, rồi giả vờ nói giọng điệu yếu ớt. Anh đi lấy chiếc điện thoại cất trong tủ đầu giường tới cho tôi với. Lý Vĩ tưởng cô ta đang giận dữ và muốn gọi cho Thẩm Dĩnh, cho nên sắc mặt anh lúc này liền hiện lên tia khó xử. Sở Tinh, cô biết tôi là người của cậu Lục, tôi không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào cho cô cả. Nếu bây giờ cô đi tìm cô Thẩm, thì chỉ e là tôi sẽ bị bại lộ ngay, sau này không thể ở bên cô được nữa. Anh sợ rồi. Giang Sở Tinh cắt lời anh. Cô nhìn thấy ánh mắt anh có lóe lên vài tia tránh né. Cô thầm khinh miệt anh trong lòng rồi giải thích. Anh yên tâm, tôi không phải là tìm Thẩm Dĩnh, tôi có một người khác cần phải liên hệ, anh không cần lo mình sẽ bị bại lộ đâu. Người khác? Sau khi suy nghĩ một lúc thì Lý Vĩ nghĩ đến Thượng Mộc Giai. Không lẽ bọn họ vẫn giữ liên lạc với nhau sao? Thấy anh có chút nghi ngờ, Giang Sở Tinh liền nhau mắt lại. Đôi mắt cô ta đảo quanh một vòng đầy suy tính. Sau đó cô ta bất chợt ngã khụy xuống, cố ý lao vào lòng Lý Vĩ. Ai vô? Sao vậy, có sao không? Dòng suy nghĩ của Lý Vĩ chợt bị cắt đứt. Anh ta lo lắng nhìn người phụ nữ trong lòng mình. Giang Sở Tinh chỉ cảm thấy tùy cách một lớp quần áo, nhưng nơi da thịt cô bị anh ta chạm vào thật là kinh tởm. Nhưng cô ta vẫn cố ý chưa đứng dậy vội, mà giả vờ yếu đuối ngả vào vòng tay rắn chắc của người đàn ông. Đầu tôi có hơi choáng váng, hay là anh bế tôi lên đi. Lý Vĩ lo lắng cho sức khỏe của cô nên cũng không vòng vo nữa, mà khom người bế người phụ nữ trong lòng mình lên. Nhưng trong lúc di chuyển cũng khó lòng tránh khỏi những sự ma sát và động chạm, cho nên anh cũng có chút hơi phân tâm. Mặc dù Giang Sở Tinh bị bệnh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục được, nhưng cô ta trông vẫn rất xinh đẹp mê người. Cơ thể cô không quá nhiều thịt, nhưng làn da cô vẫn trắng ngần vô cùng. Lý Vĩ không thể không nhớ tới lần cô ngẫu nhiên mặc áo ngủ xuất hiện trước mặt anh, Tuy lúc đó chỉ có hai nút cổ áo được cởi thôi, nhưng cũng đủ khiến người ta suy nghĩ miên man rồi. Nghĩ tới đây, bàn tay đang xuyên qua hốc chân của cô chợt vô thức siết chặt lại. Ngón tay cái của anh cong lên bấu vào phần da thịt nơi hốc chân của cô. Sắc mặt Giang Sở Tinh trắng bệch lại, nhưng cô ta vẫn phải giả vờ nhẫn nhịn như không biết gì cả. Sau khi tiến vào phòng ngủ, Lý Vĩ liền đặt cô lên giường. Sau đó Giang Sở Tinh liền kéo chiếc ngăn tủ đầu giường ra để lấy chiếc điện thoại. Trước khi gọi điện thì cô đã đưa mắt nhìn qua người đàn ông bên cạnh. Anh ra ngoài trước đi. Cô ở một mình có ổn không? Tôi không ổn thì anh cũng được ở lại với tôi sao? Đáy lòng Giang Sở Tinh thì thầm mắng một câu. Sao anh không làm một bãi nước tiểu trước rồi sai bộ dạng của mình đi? Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga mà. Nếu như không phải anh ta còn có chút ích lợi thì cô đã không thèm dòm tới anh ta từ lâu rồi. Sở Tinh, thấy cô không trả lời nên Lý Vĩ có chút lo lắng gọi tên cô. Giang Sở Tinh chợt tỉnh thần, cô cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. Tôi không sao, có lẽ là do gần đây không nghỉ ngơi đàng hoàng thôi. Anh yên tâm đi, có gì tôi sẽ gọi anh. Vậy cũng được, tôi canh giữ ở bên ngoài, cô gọi tôi lúc nào cũng được. Ừ, ra ngoài đi. Nhìn Lý Vĩ từng bước chậm rãi ra khỏi phòng, cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa. Lúc này Giang Sở Tinh mới lột lớp mặt nạ ngụy trang của mình xuống. Cô ta bấm nút gọi cho Thiệu Mộc Giai với sắc mặt băng lãnh và khó coi. Chuông điện thoại reo được vài tiếng thì đầu dây bên kia liền bắt máy. Thanh âm của đối phương mang theo chút kích động. Alo, cuối cùng cô cũng gọi cho tôi rồi. Ít nói lời thừa thãi đi, bây giờ cơ hội đã đến rồi, cô có muốn nắm bắt không? Giang Sở Tinh không có tâm tình nghe cô ta nói bậy nói bạ nên không vòng vo nữa mà hỏi thẳng. Ở phía bên kia của điện thoại, Thiệu Mộc Sai đưa mắt nhìn vào một gò đất ở xung quanh mình và cả một mảnh sơn thôn rách nát đổ hoang trước mắt mà mở miệng một cách để căm hận. Bây giờ tôi đã trắng tay rồi, ngay cả ra ngoài cũng phải cẩn thận xẻ giặt vì sợ cảnh sát sẽ nhận ra và bắt đi. Chỉ cần có cơ hội thì không cần cô nói, tôi cũng sẽ liều mạng nắm lấy. Thiệu Mộc Sai nói đến đây thì dừng lại một chút. Cô ta lấy một hộp thuốc lá bình thường với giá chưa đến 10.000 từ túi quần trắng ra. Sau khi rít một hơi thật sâu thì cô ta mới khẽ cười. Nói đi, cần tôi làm việc gì? Giang Sở Tinh hít một hơi thật sâu. Bàn tay cô ta hung hăng siết chặt lấy tấm chăn trên người mình, khiến cho tấm chăn trơn láng bị cô ta siết đến nhăn nhó. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Hôm nay, ông bà ngoại của Lục Hy đến ngự cảnh viên. Thẩm Dĩnh đã được gặp trưởng bối rồi, cho nên kế hoạch của chúng ta phải tiến hành sớm hơn dự định. Tôi cũng đã ở cái nơi rách nát này lâu lắm rồi, cũng đã đến lúc chúng ta nên đi gặp cô ta rồi.